Bất diệt bá thể quyết, chương 2016, trận pháp bị hủy. Góc truyện audio.com, bất quá lấy Mộ Phong đại nhân thực lực của ngài tiến vào cái này 6 thế lực lớn vẫn là hy vọng rất lớn. Hồng Nguyên Huân liếc mắt Mộ Phong, cười nói. Hắn đây cũng không phải là lấy lòng, mà là tự nhiên bộc lộ nói thật. Mộ Phong tại thần kiến đại lục bên trong, đều có thể từ thánh chủ trong tay cường giả trốn được một mạng, thực lực vượt xa đại bộ phận người đồng lứa, chỉ bằng vào cái này một điểm, Mộ Phong tiến vào 6 thế lực lớn là dư giả, thậm chí đi vào liền có thể trở thành trọng điểm đệ tử đến bồi dưỡng. Chiếu ngươi nói như vậy, Thủy Nguyên Thánh Điện mạnh nhất, vậy ta tiến vào Thủy Nguyên Thánh Điện thành thánh xác suất há không là cao rất nhiều. Mộ Phong ánh mắt tỏa sáng nói. Hồng Nguyên Huân gật gật đầu, nói. Càng là thế lực cường đại, tư nguyên cũng liền càng phong phú, tại 6 thế lực lớn bên trong, Thủy Nguyên Thánh Điện thành thánh tỷ lệ là cao nhất, bởi vì là hắn chiếm cứ thánh nguyên đại lục gần 3 thành tư nguyên cùng bảo địa, mà lại tổ địa thành lập tại pháp tắc chi lực nồng nặc nhất động thiên phúc địa bên trong. Cho nên nói, Thủy Nguyên Thánh Điện mỗi ngàn năm đều có thể xuất hiện một vị mới thánh chủ. Mà thế lực khác chỉ sợ mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một vị thánh chủ. Đây chính là Thủy Nguyên Thánh Điện chỗ cường đại, sở dĩ đại lục bên trên chân chính thiên tài đứng đầu, đều là chèn phá đầu đều muốn đi vào Thủy Nguyên Thánh Điện. Mộ Phong âm thầm gật đầu, nói. Vậy liền Thủy Nguyên Thánh Điện tốt, Hồng Quốc Sư còn muốn phiền phức ngươi dẫn ta đi Thủy Nguyên Thánh Điện nhìn xem. Hồng Nguyên Huân cười khoát tay nói. Mộ Phong đại nhân, muốn đơn độc bái nhập 6 thế lực lớn, biện pháp này là không thể thực hiện được. 6 thế lực lớn là có quy định, trừ phi là có cùng thế lực cao tầng tiến cử, nếu không là sẽ không đơn độc thu người. Ồ, không đơn độc thu người, vậy bọn hắn làm sao thu người? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. 6 thế lực lớn liên thủ tổ chức thiên tài thịnh hội, mời đại lục các nơi thiên tài tham gia thịnh hội, chỉ cần tại thiên tài thịnh hội mà biểu hiện đầy đủ chói sáng, 6 thế lực lớn tự nhiên sẽ xuất thủ cướp người. Sở dĩ như vậy cũng là vì ngăn chặn nào đó một thế lực vụng trộm thu người, dẫn đến thế lực khác không được chọn. Hồng Nguyên Huân giải thích nói, vậy cái này thiên tài thịnh hội khi nào bắt đầu? Quảng cáo, Mộ Phong hỏi, Hồng Nguyên Huân lắc đầu, nói, ta đây cũng không rõ ràng. Năm đó ta còn tại Thánh Nguyên Đại Lục thời gian, thiên tài thịnh hội là 5 năm một lần, hiện tại không biết quy củ thay đổi không có. Chúng ta vẫn là muốn rời khỏi nơi này trước đi phụ cận thành trấn nghe ngóng tin tức. Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Mộ Phong gật gật đầu theo Hồng Nguyên Huân rời đi tòa này hang đá. Đằng Xà Vương mở ra hai con ngươi, ánh mắt trầm ngưng nhìn xem còn lại 3 vị yêu vương, nói. Yêu Hoàng Đại Nhân nói, nếu không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem cái này nhân tộc cho diệt sát. Mà Dương Vương nhíu mày nói cách khác chúng ta cũng muốn đi theo truyền tống đi qua. Phải, như vậy đi chúng ta lấy ra linh thạch đến một chút, sau đó từ Tích Dịch Vương khởi động này trận. Đằng Xà Vương thái độ quyết đoán nói. Mà Dương Vương, Tích Dịch Vương cùng Chi Chu Vương nhìn nhau, tại minh bạch đây là yêu hoàng ý tứ, cũng không có lại nói cái gì. Góc truyện audio.com, 4 vị yêu thánh riêng phần mình góp đủ đầy đủ linh thạch về sau, liền đem đối phương tại pháp trận bên cạnh, sau đó từ Tích Dịch Vương chủ trì trận pháp. Chỉ gặp Tích Dịch Vương hai tay bấm quyết, không ngừng biến hóa, dưới chân pháp trận chính là bắt đầu sáng lên trận trận quang mang, mà bọn hắn chất đống linh thạch cũng tại không ngừng tiêu hao. Bất quá pháp trận tại sáng lên hơn 10 hơi thở thời gian về sau chính là lấy tốc độ nhanh hơn dập tắt rất nhanh, trên đất pháp trận trở nên ảm đạm vô quang, không phản ứng chút nào. Đây là có chuyện gì? Đằng Xà Vương trông thấy cái này một màn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tích Dịch Vương đắng chát bất đắc dĩ nói, một chỗ khác truyền tống trận đã bị phá hư hết cho nên chúng ta truyền tống mới có thể bị gián đoạn. Cái kia Mộ Phong rất thông minh a, biết chúng ta lai giả bất thiện tại truyền tống đi qua sau, lập tức hủy đi truyền tống trận. Đằng Xà Vương, Ma Dương Vương cùng Chi Chu Vương sắc mặt đều là âm trầm xuống. Bọn hắn trước đó còn tại yêu hoàng trước mặt khoe khoang khoác lác khẳng định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, lại không nghĩ rằng lúc này mới bắt đầu liền kết thúc hơn nữa còn là cuối cùng đều là thất bại. Chúng ta lần này nên làm cái gì? Tích Dịch Vương nhìn về phía Đằng Xà Vương. Đằng Xà Vương ánh mắt lấp lóe, cuối cùng than nhẹ nói. Lần này liền không có biện pháp, chỉ có thể trở về phục mệnh. Cái này Mộ Phong quá mức giảo hoạt, hủy đi một chỗ khác truyền tống trận, chúng ta căn bản là không có cách truy tung, lại chúng ta còn không biết hắn truyền tống là phàm giới chỗ nào. Cái khác 3 tên yêu vương cũng đều là ủ rũ, lần này bọn hắn thật đúng là xuất sư chưa nhanh a, đi thôi. Đằng Xà Vương vung tay lên, mang theo 3 tên yêu vương phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất tại vạn độc đầm lầy phế tích. Các ngươi nhìn, cái kia 4 tên yêu thánh đã rời đi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa cái kia Mộ Phong đã chết? Cầm Di nhìn xem bốn tên yêu vương rời đi bóng lưng, thấp giọng nói. Đi, đi qua nhìn một chút, Dò Nhiên nói, chính là một ngựa đi đầu, hướng phía Vạn Độc Đầm lầy chỗ sâu lao đi. Thâm Di, Ảnh Nhận cùng Ám Tư ba người theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn đi tới gốc cây chỗ, chỉ là hiện tại đứng im lặng hồi lâu, đứng ở chỗ này gốc cây sớm đã chôn vùi, chỉ còn lại một cái thâm thúy vô cùng lỗ lớn. Bọn hắn nhìn nhau, đều là xông vào cái hang lớn này bên trong, đồng thời tiến vào không gian bên trong bên trong. Bọn hắn phát hiện hóa thành phế tích trạch viện cùng trong trạch viện tòa kia pháp trận, ngoài ra, không có vật khác. Dò Nhiên đến tới trạch viện phế tích bên trong pháp trận trước, trong lòng không ổn, nói. Truyền tống trận này vừa mới sử dụng qua, không phải là cái kia Mộ Phong trước giờ sử dụng này trận chạy trốn. Quảng cáo, Thâm Di, Ám Tư cùng Ảnh Nhận ba người sắc mặt đại biến, trong đó Thâm Di nhíu mày nói. Đã kẻ này dùng truyền tống trận chạy trốn, cái kia bốn vị yêu thánh vì sao không tiếp tục đuổi giết đi qua đâu. Ta nghĩ Ngô Vương giết Mộ Phong quyết tâm rất lớn, không có khả năng liền dễ dàng như vậy bỏ qua hắn mới đúng chứ. Ám Tư nghiêm túc nói. Chỉ sợ là bởi vì là truyền tống trận một chỗ khác bị hủy diệt, sở dĩ bốn vị yêu thánh mới sẽ từ bỏ đuổi giết. Lời ấy vừa ra, ở đây bốn người đều là trầm mặc lại, bọn hắn không có cam lòng, lại không thể làm gì. Góc truyện audio.com, mà lại cái này truyền tống trận cũng không là bình thường truyền tống trận, mà là vượt giới truyền tống trận, nói cách khác Mộ Phong là trực tiếp truyền tống đến phàm giới cái khác đại lục mà không tại Thần Kiến đại lục. Dò Nhiên tỉ mỉ quan sát trận pháp, hừ lạnh nói. Kẻ này thật đúng là giảo hoạt, thế mà còn lưu lại chiêu này, lúc trước hắn tại Vạn Độc Đầm lầy bên trong bồi hồi, chỉ sợ sẽ là đang tìm kiếm cái này vượt giới truyền tống trận đi. Thâm Di ngữ khí bất thiện nói, Dò Nhiên than nhẹ nói, vô luận như thế nào chúng ta đều thất bại, hiện tại cũng không cần chấp nhất tại cái này Mộ Phong, hiện tại chúng ta hẳn là chuyên chú vào khôi phục thủy tổ. Nói đến đây, Dò Nhiên nhìn chằm chằm Ám Tư, nói, Ám Tư ta nói không sai chứ. Ám Tư trong lòng run lên, vội vàng cười lấy lòng nói. Hết thảy đều nghe Dò Nhiên đại nhân ngài. Hừ, chúng ta đi thôi, Dò Nhiên nói xong, tay áo vung lên, đem trước mắt địa pháp trận trực tiếp hủy đi, sau đó mang theo ba người trực tiếp rời khỏi nơi này. Chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hài, triết lý. Người ở dề nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.